Chương 1381, gặp cường đạo. Thiên địa trắng xóa. Tuyết rơi bay lả tả rơi xuống, hoàn toàn thấy không rõ đường ở nơi nào, chỉ có thể lờ mờ phân biệt cái nào là tích đầy tuyết trắng cây, xa xa dãy núi cũng là thuần trắng, giống như khảm nạm tại mây đen xếp chân trời một đạo ngân tuyến. Dày đến vài thước trên mặt tuyết, có một đám người ngay tại bay về phía trước chạy, tốc độ của bọn hắn không tính chậm. Tại cái này nguy hiểm đất tuyết thế giới bên trong, phần lớn là am hiểu ẩn nấp tại trong đống tuyết quái dị, có đôi khi liền tính đến gần cũng khó có thể phát hiện bọn chúng tồn tại. Nhưng khi bọn chúng giống như người được huyết nhục cuồng thú đồng dạng đánh út về phía bọn này không đủ 10 người đội ngũ thời gian, bọn chúng đều sẽ bị cấp tốc phát hiện giết chết. Cho đến giữa trưa, đám người này mới dừng lại nghỉ ngơi, chính là Chu Phàm bọn hắn. Bọn hắn đã không có mấy ngày trước tiến vào Hàn Bắc Đạo loại kia hưng phấn, thay vào đó là chết lặng. Cái này điều thời tiết. Áo công công chửi bới nói, ngay cả chân khí phòng ngự đều cảm thấy lạnh đến không được. Ngươi không có điều, đừng ồn ào. Hùng Phi Tú bọc lấy ra thú áo khoác, giống như một cái bánh trưng, dọc theo đường đi nàng thường xuyên cùng không vừa mắt áo công công đấu võ mồm, đều đã trở thành quen thuộc. Ngươi không phải cũng không có điều, áo công công giơ chân mắng. Ngươi cái này giả nam nhân, ngươi cái này chết hoạn quan. Hùng Phi Tú cả giận nói. Mọi người thấy hai người cách không mắng nhau, không nói gì, bọn hắn đều đã quen thuộc. Muốn nói mấy ngày trước đó còn có thể ngẫu nhiên nhìn thấy bãi cỏ xanh hát sơn loại hình cảnh trí, nhưng bọn hắn hiện tại đã không nhìn thấy bất kỳ nhan sắc, tất cả đều là màu trắng tuyết. Hắc Thủy Đô Hộ Phủ là Hàn Bắc Đạo nhất bắc hai cái địa phương một trong, tự nhiên cũng là đại ngụy nơi lạnh nhất. Chúng ta hẳn là lại đi một ngày liền có thể đến Hắc Thủy Thành. Đô Nê nói, trong miệng hắn thở ra hóa khí làm mịt mở xương trắng. Hắc Thủy Thành liền là Hắc Thủy Đô Hộ Phủ trung tâm thành, cũng là bọn hắn cái này một nhóm chân chính mục đích. Ta nghe nói nơi này lạnh nhất thời điểm, hát nước thành băng, hơi thở thành vụ băng. Trương Lý Tiểu Hồ cười nói, hắn là nhiều như vậy người bên trong mặc đến ít nhất, vẹn vẹn mặc qua một kiện đơn bạc quần áo. Đây là bởi vì hắn quyệt nhân thiên phú Hồ Diễm đưa đến, hắn không phải rất sợ hãi khí trời rét lạnh. Hát nước thành băng, hơi thở thành vụ băng, cũng không biết phương Bắc Tây Lương quốc là thế nào chịu đựng tới khỉ ốm. Có chút mờ mịt nhìn xem phương Bắc No Y Đô Nê cười khẽ một tiếng nói, khỉ ốm, ngươi khả năng hiểu lầm, Hàn Bắc Đạo xác thực cùng Tây Lương giáp giới, nhưng Tây Lương cũng không phải là tất cả lãnh thổ đều tại chúng ta phía Bắc, bọn chúng lãnh thổ là hướng Tây lan tràn. Nhưng ở giữa cách xa nhau Tây Đoạn Sơn đúng vô cùng nguy hiểm địa phương, võ giả tầm thường căn. Bản là không có cách từ trong đó vượt qua tới, vì lẽ đó Tây Lương nếu là nhớ tới binh chỉ có theo Hàn Bắc Đạo mới có thể tiến nhập chúng ta đại ngụy. Khi ốm nhẹ ồ một tiếng, hắn hiếu kỳ nói, Đỗ đại ca, cái kia Tây Lương sẽ xâm lấn chúng ta đại ngụy sao, cái này ai nói được rõ ràng. Đỗ Nê lắc đầu, đại ngụy kiến triều 3.000 năm nay. Tây Lương chỉ là đối với chúng ta khởi binh hai lần, nhưng hai lần đó niên đại quá xa, cũng không biết bọn hắn lên cơn điên gì, dám đối đại ngụy khởi binh qua, bất quá bọn hắn bỏ ra cái giá rất lớn. Tây Lương bên kia trước kia cũng không phải kêu Tây Lương, bọn hắn thay đổi triều đại đều vài chục lần. Nghe lấy Đô Nê kể chuyện lịch sử, Chu Phàm nhìn xem chính mình mang đến Hàn Bắc Đạo những người này, tâm lý bỗng nhiên muốn giống như Dạ Lai, Thiên Hương, Hùng Phi Tú, Trương Lý Tiểu Hồ ba cái thế nhưng là thế gia xếp hạng hàng đầu người thừa kế, bọn họ chạy tới trong gia tộc QNZ đồng ý sao? Bất quá hắn rất nhanh nghi do ra NZ, đây là bởi vì đại kiếp sắp tới, những người này muốn mau sớm trưởng thành, vậy cũng chỉ có đến nơi khác lịch luyện, đây mới là tốt nhất tôi luyện. Đám người nghỉ ngơi một hồi, lại tiếp tục gấp rút lên đường, chỉ là bọn hắn không đến bao lâu liền ngừng chân, bởi vì bọn hắn chung quanh đều có người theo trong gió tuyết chạy tới. Trọn vẹn hơn 100 người, đem bọn hắn vây quanh. Những người này giống như theo trong gió tuyết đột nhiên xuất hiện, Chu Phàm QNZ không có trước đó phát hiện, hô hô phong tuyết âm thanh bên trong, hắn nhị thức cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng. Là tuyết cường đạo bên trong có chút là phạm vào tội chạy ra hoang dã, nhưng càng nhiều là vì các loại mục đích dịch dung giả dạng vào rừng làm cướp, chờ thêm đoạn thời gian lại bình yên về đến bình thường thế giới bên trong. Hàn Bắc Đạo hoang vắng. Tuyết cường đạo tầng tầng lớp lớp, muốn toàn bộ tiêu diệt tuyết cường đạo căn bản là chuyện không thể nào. Hàn Bắc Đạo thương đội thưa thất cùng tuyết cường đạo hành hành cũng là có nhất định quan hệ, tuyết cường đạo thành Hàn Bắc Đạo một cái không lớn không nhỏ tai họa. Hơn 100 tuyết cường đạo bên trong, có thân cao 8 thước đại hán đi vài bước, hán dùng miếng vải đen che mặt, trong mắt lộ ra xảo trá vẻ, các ngươi nhìn không giống hắc thủy người, là từ đâu tới? Chu Phàm trong bọn họ có 3-4 cái là mang theo túi trữ vật, nhưng ở bên ngoài hành tẩu, không muốn làm người khác chú ý, vì lẽ đó bọn hắn đều dùng quần áo hoặc phủ túi loại hình đồ vật che đậy. Bằng không những thứ này Tuyết Cường đạo nhãn lực đẹp mắt đến Chu Phàm trong bọn họ có người đeo túi trữ vật, cái kia đã sớm xa xa né tránh. Áo công công muốn nói chuyện, chỉ là chữ thâm thâm vô vô đầu vai của hắn nói, đại nhân, đừng nói chuyện. Áo công công liền không có nói chuyện, Hùng Phi Tú ngược lại không kiên nhẫn nói, từ đâu tới ra hỏa, đều cho ta tiểu ra ta cút ngay, các ngươi nếu là không nói, đợi chút nữa chết rồi, vậy cũng đừng trách chúng ta. Đại hán chậm rãi nói, nếu là gặp phải là thương đội, Tuyết Cường đạo tại sơ bộ phán đoán về sau, cũng sớm đã xuất thủ. Cũng chính là gặp phải loại này nhìn như không có cái gì chất béo lữ nhân, Tuyết Cường đạo mới không có vội vã xuất thủ. Đem những này lữ nhân đều bắt sống, sau đó thả một người trở về cầm tiền chuộc, đối bọn hắn đến nói mới có thể thu được lớn nhất lợi nhuận, đương nhiên điều kiện tiên quyết là những thứ này lữ nhân có bắt sống giá trị. Tuyết Cường đạo bọn họ nhãn lực rất tốt, nhìn ra trong chi đội ngũ này có mấy người mặc lộng lẫy, nhìn liền không giống người nghèo. Chư vị đại gia, Chu Phàm khẽ cười nói, chúng ta khẳng định nói, chỉ là các ngươi thật sự là tìm đường chết, không biết lai lịch của chúng ta, nếu là biết rõ lai lịch của chúng ta, ta muốn các ngươi không dám cản con đường của chúng ta. Nghe hình như có lai lịch lớn, địa vị càng lớn, bản đại gia liền càng thích. Đại hán ngửa mặt lên trời cười ha hả cười nói, không ngại nói nghe một chút. Còn lại Tuyết Cường đạo cũng là cười theo. Chu Phàm lấy tay chỉ một cái áo công công cười nói, ngươi cũng đã biết vị đại nhân này là ai, hắn là tân nhiệm Hàn Bắc đạo chủ Hoa Phi Hoa thân phụ áo công công. Tuyết Cường đạo bọn họ tiếng cười im bặt mà dừng. Đại hán kia sầm mặt lại nói, ngươi dám đùa ta đem bọn hắn bắt lấy đến, tiểu tử kia không cần giữ lại, giết. Tuyết Cường đạo bọn họ không nói nhảm, rút ra binh khí liền hướng Chu Phàm bọn hắn vọt tới. Trong mọi người, Trĩu Thâm Thâm cái thứ nhất trước rút kiếm, hắn trường kiếm vung lên, kiếm cương bắn nhanh liền là mấy viên Tuyết Cường đạo đầu người bay lên. Là cương khí đại hán kia đồng tử hơi co lại, hắn thế mới biết gặp phải cọng rơm cứng, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Tuyết Cường đạo bọn họ đều là một chút mượn gió bẻ măng hạng người, bọn hắn đồng dạng nhận ra kiếm cương, lập tức gần 100 người tứ tán thoát đi. Chỉ là bọn hắn gặp phải là Chu Phàm bọn hắn, hiện tại mới muốn chạy trốn chậm. Đố nê bọn hắn thi triển thân pháp đuổi theo, không lưu tình chút nào giết.